phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 129, ồ, bị nhìn thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Duệ thấy Cố Mang một chân đã đặt lên xe, hai tay nhét vào túi, dáng vẻ khá ngổ ngáo nghiêng đầu nhìn sang bên. Theo hướng ánh mắt của cô nhìn qua, hàng cây tuyết tùng, tối om, không có gì cả. Anh ta hỏi, cô Cố, có chuyện gì vậy? Cố Mang thu ánh mắt lại, lông mày tinh xảo khẽ cụp xuống. Lên xe, không có gì, xe chạy đi, ở ghế sau. Khuôn mặt của nữ sinh ẩn trong bóng tối, lờ đãng nghịch điện thoại, khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười quỷ quyệt. Ồ, bị nhìn thấy rồi. Lôi Tiêu đã chờ sau cây 2 tiếng đồng hồ, nhìn chiếc xe của Tần Duệ rời khỏi khu, trên mặt đầy sự kinh ngạc, ánh mắt ngây dại, ngay cả phu nhân Tần nổi tiếng ở Bắc Kinh cũng tôn trọng Cố Mang như vậy. Hơn nữa Tần Duệ lại tự tay mở cửa cho Cố Mang. Ông ta luôn nghĩ Cố Mang chỉ dựa vào khuôn mặt để làm bừa. Nhưng giờ lại thấy cảnh tượng này. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tần Duệ không phải là người bình thường. Thiếu gia nhà họ Tần ở Bắc Kinh, mặc dù không nổi tiếng như Tần phóng được yêu thích kia, nhưng cũng là một trong những người xuất sắc của thế hệ trẻ. Hơn nữa Tần Giao Chi là công chúa nhỏ được cưng chiều nhất trong nhà họ Tần, nên Tần Duệ cũng rất được nhà họ Tần coi trọng. Đây là những gì Lôi Tiêu đã tìm hiểu được sau khi Tần Duệ cướp mất cơ hội thăng chức của ông ta. Với địa vị của Tần Duệ, Cố Mang có đáng để ông ta phải hạ mình như vậy không? Sắc mặt Lôi Tiêu ngẩn ngơ ra lệnh cho tài xế sắp ngủ lái xe về. Cố Âm viết xong bài tập, ra ngoài đi vệ sinh, đúng lúc gặp Lôi Tiêu vừa lên lầu, ngoan ngoãn gọi, cậu. Lôi Tiêu nhẹ nhàng ừ một tiếng, sao còn chưa ngủ? Cố Âm mỉm cười nhẹ, mới viết xong bài tập, đi rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, ừ, ngủ sớm nhé. Lôi Tiêu dặn dò một câu, rồi đi về phòng của mình. Cố Âm nhìn theo bóng lưng của Lôi Tiêu với vẻ kỳ lạ. Rất hiếm khi thấy cậu có dáng vẻ mơ màng như vậy. Sau vài giây suy nghĩ, cô ta quay người đi vào nhà vệ sinh. Âm âm, Lôi Tiêu đột nhiên gọi cô ta. Cố Âm dừng lại, quay đầu, Lôi Tiêu nhìn cô ta, ánh mắt có chút sâu xa. Cô ta không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Có chuyện gì vậy cậu? Lôi Tiêu nhìn cô ta một lúc, không hỏi về Cố Mang, mà chuyển đề tài. Kỳ thi lần này thế nào? Nói về điểm số, Cố Âm mím môi, đứng thứ 2, tổng điểm kém Mạnh Kim Dương 30 điểm. Lôi Tiêu vẫn không hiểu tại sao Mạnh Kim Dương lại có kết quả tốt như vậy. Chỉ mới vào trường có vài tuần mà đã nhiều lần đứng nhất toàn khối. Rõ ràng hồi nhỏ cũng không thông minh lắm, còn gây ra chuyện ầm ĩ như vậy. Ông ta nhíu mày, lạnh lùng nói. Cậu biết con luôn muốn thi vào khoa y của kinh đại. Nhưng với điểm số hiện tại của con, muốn vào tổ chức y học làm học trò của Úc Trọng Cảnh, còn xa lắm, con biết rồi cậu. Cố Âm ngoan ngoãn nói. Con sẽ cố gắng, khoa y của Đại học Bắc Kinh là chuyên ngành y học tốt nhất cả nước. Hơn nữa trong tổ chức y học còn có Úc Trọng Cảnh đứng đầu về khoa não làm viện trưởng danh dự. Úc Trọng Cảnh được coi là bậc thầy học thuật trong ngành y, có đức có tài. Nhà họ Úc là một gia đình y học, vị ngự y cuối cùng phục vụ cho hoàng đế trong triều đại trước. Nghe nói là họ Úc, sau đó triều đại trước bị diệt vong, chế độ cũ bị bãi bỏ. Sự xuất hiện của y học phương Tây khiến y học cổ truyền suy giảm vị thế. Đi vào suy tàn, nhà họ Úc bị ảnh hưởng lớn. Gần như không thể đứng dậy, chỉ miễn cưỡng duy trì danh hiệu gia tộc y học. Gần 10 năm qua, Úc Trọng Cảnh đã có một bài báo cáo học thuật về y học phương Tây và y học cổ truyền. Kết hợp cả hai loại hình y học này thành một khái niệm gọi là y học hiện đại. Phát huy những ưu điểm chung của cả hai, y học phương Tây có hiệu quả nhanh, y học cổ truyền chú trọng vào việc điều dưỡng, và đã nhận được đánh giá cao nhất từ các tổ chức y tế. Về mặt châm cứu, Úc Trọng Cảnh cho biết ông ta có năng khiếu hạn chế. Học không tinh thông, nhưng thành tựu của Úc Trọng Cảnh trong lĩnh vực thần kinh học cho đến nay không ai có thể vượt qua. Anh ta xứng đáng là người đứng đầu trong lĩnh vực thần kinh học. Cách chương.